Tận thế chi huyễn ma trùng sinh. Chương 30, lục gia mẹ con. Góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Sở Hàn tới Vương Thành phải là gần 2 tháng sau. Hắn sống tại đây trong một thời gian dài. Cho đến khi Vương Thành bị yêu thú công chiếm, mới buộc phải rời đi. Cũng vì thế, tình hình Vương Thành hắn có thể nói là nắm rõ Vương Thành trong lòng bàn tay. Trong gian phòng của mình, Sở Hàn đang dùng linh khí rèn thể. Mặc dù linh khí ô nhiễm nhưng lúc này đã giảm nhẹ rất nhiều. Với năng lực của hắn vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Cốc cốc tiếng gõ cửa để Sở Hàn đình chỉ tu luyện. Vào đi, Sở Hàn cũng biết là Thương Đông đã dẫn người tới. Cánh cửa mở ra, Sở Hàn nhìn lên, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện, là Lục Vũ cùng Lục Đình Yên. Lục Vũ người này chính là thành chủ Vương Thành đời trước. Tuổi đời chỉ mới 35, nhưng thủ đoạn cực kỳ kinh người. Thương Đông, Lục Vũ sẽ đảm nhiệm vị trí thành chủ. Ngươi không có ý kiến chứ? Thương Đông có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lục Vũ, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, cho ngươi quyền lực nhưng cả đời này mạng của ngươi thuộc về ta. Ngươi chấp nhận không? Sở Hàn lời nói tràn đầy dụ hoặc hỏi Lục Vũ. Lục Vũ chìm vào suy nghĩ. Quyền lực tất nhiên là nàng muốn, nhưng tự do, nàng cũng muốn, nhưng không phải là lúc này nàng có quyền lựa chọn. Trong hạo kiếp, không có thực lực, không có quyền lực, thì tới sinh mạng của mình còn khó bảo đảm. Nói gì tới tự do, nàng mặc dù là loại người tham vọng, nhưng không phải là tư lợi. Nàng sống là vì gia tộc, không phải vì một mình bản thân. Ta chấp nhận sau một hồi suy nghĩ, Lục Vũ quả quyết nói. Tốt, Sở Hàn nói xong, một đạo linh hồn ấn ký đánh vào mi tâm nàng. Từ giờ, ngươi nghe theo lệnh Thương Đông, mọi chuyện thông qua hắn trước. Thương Đông, ngươi đem toàn bộ đại đạo hạt giống thu về. Vâng, nói xong, Thương Đông dẫn Lục Vũ đi ra, chỉ để lại Lục Đình Yên. Sở Hàn nhìn Lục Đình Yên có chút cảm khái. Kiếp trước nàng chính là người mà hắn yêu nhất, cũng là người duy nhất. Cũng chính là nàng cứu được hắn mang về Vương Thành. Về sau, Vương Thành sụp đổ, nàng vì gia tộc mà hy sinh, chỉ để lại hắn một mình chìm trong tuyệt vọng. Một thời gian rất dài đau khổ, vật lộn trong hạo kiếp, hắn dần hóa ma, trở nên điên cuồng, nhưng 400 năm dài dằng dặc, hơn 4 đời người đã khiến hắn gần như mất hết tình cảm. Kiếp này, hắn đối với nàng không có chút cảm xúc nào. Lục Đình Yên nhìn hắn, sợ hãi, lo lắng không biết vì sao biến mất, không biết vì sao, nàng cảm thấy rất an toàn, ngồi xuống đi. Sở Hàn nói để nàng giật mình, mới theo lời hắn mà ngồi xuống. Nếu là mẹ nàng, có cho 10 là gan cũng không dám ngồi, nhưng nàng thấy rất yên tâm, không có gì nguy hiểm. Sở Hàn đối với nàng dù đã không có tình cảm, nhưng ánh mắt đó hơn 400 năm qua chưa từng thay đổi. Xem như khắc vào tim đi, ngươi từ giờ là người của ta, không liên hệ gì với Lục gia nữa. Sở Hàn nói. Vâng, không biết tại sao, nàng không từ chối được, trong lòng nàng lúc này cực kỳ phức tạp. Sở Hàn cũng không nói thêm nhiều, lại một cái linh hồn ấn ký đánh vào mi tâm Lục Đình Yên. Đây đã là cực hạn của hắn, đối với linh hồn ấn ký, mỗi một cấp hắn có thể dùng thêm 2 cái. Nếu nhiều hơn, linh hồn của hắn cũng phải chịu áp lực. Từ giờ ngươi sẽ ở lại đây, không cần trở về Lục gia, ta sẽ đích thân dạy dỗ. Sở Hàn có thể giao người khác cho Thương Đông, nhưng nàng thì không được. Không nói tới việc kiếp trước nàng là nữ nhân của hắn. Chỉ riêng sinh từ đại đạo, Thương Đông còn không có năng lực chỉ điểm. Sở Hàn giữ nàng lại không phải vì chuyện tình cảm vớ vẩn. Thứ hắn nhìn chúng là thiên phú kinh khủng của nàng. Sinh tử chi đạo, bao gồm sinh đạo cùng tử đạo, đi tới đỉnh cao chính là nắm trong tay sinh tử vạn vật. Nhưng với đầu óc của một thiếu nữ bình thường, nàng không nghĩ được như hắn, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên. Được rồi, lui ra đi, tối nay tới tìm ta. À, vâng, Sở Hàn kiếp này không muốn một mình nữa, nhưng đứng ngang hàng với hắn. Những kẻ này còn chưa đủ tư cách, thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong, muốn tiếp tục đột phá cần phải có tinh hạch của huyễn thú hoặc hồn thú cấp 4. hoặc huyễn đạo hay hồn đạo đạo chủng, nhưng những thứ đó vẫn chưa xuất hiện. Việc hắn có thể làm lúc này là rèn thể và bồi dưỡng thuộc hạ. Các đại gia tộc có thể tồn tại được tới bây giờ. Tất nhiên siêu cấp gia tộc cũng có thể. Hơn nữa một số còn chạm tay tới ma pháp. Sở Hàn có thực lực rất mạnh nhưng còn chưa chống lại một siêu cấp gia tộc được. Vì vậy, hắn cần bồi dưỡng ra một thế lực của mình. Một ngày dẫn kết thúc, Sở Hàn đạt tới luyện thể tầng 3. Thương Đông cũng đã hoàn tất nắm giữ ba gia tộc trong tay. Ai phản đối đều bị hắn một chiêu trấn nhiếp. Toàn bộ đại đạo hạt giống cũng đã được thu thập. Sở Hàn lúc này giữ trong tay hơn 200 hạt giống đại đạo. Tuy nhiên bản thân hắn vẫn là hồn đạo cùng huyễn đạo. Không pha tạp thứ khác, trước khi đột phá pháp tiên, hắn sẽ không sử dụng, cũng chưa có ý định để Thương Đông Thương Hà hai người sử dụng. Như vậy mới có thể đảm bảo căn cơ sau này, cách chương.